vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 101 nhiệm vụ mới. Chính là trên đời này không có cơm chưa miễn phí. Quý thần nhìn thấy Cẩm Y thanh niên hành động này liền biết đối phương đây là cố ý muốn giao hảo chính mình. Ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, một đoạn tin tức liền xuất hiện ở quý thần trong đầu. Từ bằng tu vị võ vương tầng 1 thiên phú kim bằng chi hồn mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Đối phương họ Từ liên tưởng đến bối cảnh phòng đấu giá phi vũ, quý thần một cách tự nhiên đã nghĩ đến Từ gia. Từ bằng trên người quý thần vẫn chưa cảm giác được cái gì áp ý, huống hồ hắn gần nhất đều sẽ cùng phòng đấu giá giao thiệp với, liền cũng là gật đầu đem phía này quý khách ngọc bài cất đi. Nguyệt Nha Thủy Tinh là cấp 5 vật liệu, bình thường cấp 5 vật liệu giá trị sẽ ở hơn 1.000 trung phẩm nguyên tinh khoảng chừng. Bởi vì Nguyệt Nha Thủy Tinh là dùng để khắc họa thiên phú vật liệu trận văn, vì lẽ đó giá trị sẽ càng cao hơn, thế nhưng ở quý thần phỏng chừng bên trong đại khái 5.000 khối trung phẩm nguyên tinh cũng gần như được rồi. Hơn 10 phân cực phẩm quyển sách thêm vào một phần hoàn mỹ quyển sách, quý thần tính toán ở cỡ lớn buổi đấu giá cử hành thời điểm hắn hẳn là có thể tập hợp đủ số này ngạch. Đến hoàng thành, quý thần mới xem như là chân chính cảm nhận được trận pháp sư kiếm tiền năng lực mạnh mẽ. Nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền cáo từ. Quý thần thu hồi đồ vật đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tiên sinh, sau đó nếu là còn có trận văn quyển sách cần bán đấu giá, hoan nghênh trở lại chúng ta phi vũ phòng đấu giá. Từ bằng vội vã khách khí nói. Hắn vẫn chưa hỏi dò lai lịch của đối phương, bởi vì hắn biết rõ đối phương nếu lấy đấu bồng màu đen đến che giấu thân phận chính mình, nếu thật sự đi hỏi sẽ chỉ làm đối phương không thích. Nhìn thấy quý thần bóng lưng dần dần sau khi biến mất, từ bằng nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một phần mặt buồn rười rượi. Hắn tìm cái chỗ ngồi xuống cho mình rót một chén trà, giống như đang đợi cái gì. Một lát sau, trước cùng quý thần từng qua lại cái kia trận pháp sư ông lão đẩy cửa đi vào. Lưu thúc, ta cảm thấy người này hẳn là không phải đại tôn sư, chân chính đại tôn sư hẳn là có một người khác. Nhìn thấy đối phương đi vào, từ bằng liền trực tiếp cầm ý nghĩ trong lòng nói ra. Thế nhưng hắn nếu có thể cầm nhiều như vậy cực phẩm quyển sách cùng hoàn mỹ quyển sách xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa hắn đối với cái đó sau lưng đại tôn sư tới nói tối thiểu cũng là khá là người thân cận. Lưu thúc nói như thế. Từ bằng ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn có nhịp điệu gõ, hắn gật gật đầu. Lưu thúc nói không sai, dù như thế nào ta chỉ cần giao hảo người này, như vậy tương lai liền có thể cùng sau lưng của hắn đại tôn sư đáp lời. Từ phi vũ phòng đấu giá sau khi đi ra, quý thần vẫn luôn chú ý có người hay không theo dõi. Một lát sau hắn phát hiện mình hẳn là đa nghi rồi, phi vũ phòng đấu giá cái kia từ bằng đã có nghĩ thầm muốn giao hảo hắn, nếu như sau lưng lại khiến người ta theo dõi lời của mình, vậy tuyệt đối là rất ngu xuẩn cách làm. Giấu trong lòng 900 khối trung phẩm nguyên tinh đối với một cái võ tông tới nói đã xem như là dòng dõi phi thường phong phú. Hắn lần thứ hai đi tới Nguyệt Thương lâu tiếp đón hắn vẫn như cũ vẫn là lần trước vị kia trung niên trưởng quỹ. Lần này quý thần trực tiếp liệt ra một cái danh sách mặt trên cần thiết vật liệu cũng có thể thăng cấp trang phục người mới, cái khác linh kiện cần thiết. So sánh với vũ khí chiến đấu phục chiến ngoa bao cổ tay này, ba trang bị vật liệu liền tương đối dễ dàng thu thập. Cuối cùng quý thần bỏ ra hơn 200 khối trung phẩm nguyên tinh liền tập hợp thăng cấp này ba loại trang bị vật liệu. Có vật liệu tự nhiên là lập tức lựa chọn thăng cấp, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Kênh chúc mừng ký chủ thăng cấp người mới chiến đấu phục thành công. Người mới chiến đấu phục mở ngoặc tròn địa giai trung phẩm phòng ngự cộng 3 châm không thể hư hao, có thể tùy ý hình thái biến hóa. Kênh chúc mừng ký chủ thăng cấp người mới chiến ngoa thành công. Người mới chiến ngoa mở ngoặc tròn địa giai trung phẩm tốc độ di động cộng 3 châm, nhất định xác suất né tránh công kích không thể hư hao, có thể tùy ý biến hóa vẻ ngoài hình thái. Kênh. 3 trang bị thăng cấp toàn thể thuộc tính tăng lên không ít, nhưng đối với quý thần thực lực hôm nay tới nói loại này phạm vi tăng lên nhỏ tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhìn một chút mình còn có mấy trăm ngàn điểm tạo hóa, quý thần thoáng trầm ngâm một chút. Đừng tưởng rằng mấy trăm ngàn nhìn rất nhiều, thế nhưng đối với hiện tại tình hình tới nói những này điểm tạo hóa căn bản là không trải qua hoa. Đầu tiên hắn nhất định phải dự lưu 10 vạn có thể bảo đảm mình tùy thời đều có thể hối đoái pháp hải biến thân thẻ tùy tùng, hệ thống mặt giấy có 5 lớn vầng sáng có thể tăng lên tùy tùng thực lực, có các hạng thuộc tính có thể tăng lên tùy tùng tiềm lực. Những này mới thật sự là ăn điểm tạo hóa nhà giàu. Ngươi em gái hệ thống gần nhất làm sao cũng không cho nhiệm vụ. Càng là tính toán liền càng là cảm giác mình trong tay tài nguyên không đủ lợi dụng, quý thần lại bắt đầu nhổ nước bọt hệ thống. Có nhiệm vụ đại diện cho có khen thưởng, trước làm mấy cái nhiệm vụ khen thưởng đều rất tốt. Bất quá nhiệm vụ vật này cũng không ở quý thần điều khiển bên trong phạm vi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trên tay có nguyên tinh, quý thần lại mua một chút vật liệu, sau đó khắc họa thiên phú lên cấp trận văn dùng đến tăng lên tật phong chi hồn thiên phú. Làm tật phong chi hồn thiên phú đạt đến cấp 3 sau khi, một cách để quý thần thật bất ngờ, hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang lên. Canh chúc mừng ký chủ hết thảy thiên phú cấp bậc đều đạt đến cấp 3 trở lên. Canh thu được nhiệm vụ người mới quật khởi. Nhiệm vụ yêu cầu tu vị đạt đến võ vương cảnh giới. Nhiệm vụ thường không biết. Đây là ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối nhịp điệu sao? Vào giờ phút này quý thần có gan hạnh phúc đột nhiên đến cảm giác, liền lập tức bỏ qua bước chân trở về khách sạn. Quý lang ngươi đi tới. À! Nhìn thấy quý thần đẩy cửa mà vào, Tần Tuyết vừa muốn hỏi hắn vừa nãy đi nơi nào. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết liền bị quý thần hoành lưng ôm lấy, không nhịn được hét lên kinh ngạc. Trong phòng Lục Chi Nguyệt trợn mắt ngoác mồm, mới vừa rồi còn cùng Tần Tuyết tán gẫu làm sao đột nhiên liền như vậy. Quý thần liếc mắt nhìn Lục Chi Nguyệt, khóe miệng mang theo một ít trêu chọc nụ cười, tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi có muốn hay không đồng thời đến. Ám muội nụ cười để Lục Chi Nguyệt trái tim thổn thức, mặt cười lập tức liền đỏ lên. Nhân ra mới không muốn. Nàng cúi đầu không dám đi cùng quý thần cặp kia ánh mắt nóng bỏng đối diện. À! Lại là một tiếng thét kinh hãi, nhưng là Lục Chi Nguyệt sau cổ áo bị quý thần lập tức tóm chặt, sau đó đem nàng xách lên. Không muốn liền đừng ở chỗ này vướng bận đi ra ngoài. Ầm một tiếng, Lục Chi Nguyệt bị thần ca rất không lưu tình liền cho ném ra ngoài. Lục Chi Nguyệt ai u một tiếng suốt cái mông có chút đau, tức giận nghiến răng cứng đứng dậy, liền nghe đến trong phòng truyền đến thô thở còn có quần áo bị lôi kéo âm thanh. Điều này làm cho chưa qua hơn người sự tình Lục Chi Nguyệt mặt cười càng đỏ, âm thầm xì một tiếng thầm nói chủ nhân làm sao như vậy gấp gáp. Không biết tại sao mới vừa rồi bị một cái ném lúc đi ra, Lục Chi Nguyệt cảm giác trong lòng chính mình trống rỗng, kỳ quái hơn chính là trong lòng nàng dĩ nhiên sinh ra một loại rất muốn vào đi xấu hổ cảm. Mà giờ khắc này chính đang gian phòng trên giường chinh chiến quý thần bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Canh tùy tùng Lục Chi Nguyệt đối với ký chủ độ thiện cảm cộng 20. Khe nằm cái này cũng được. Thần ca không nói gì, hệ thống đây rốt cuộc là cái gì nước tiểu tính. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 102 võ tông tầng 9. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là chỉ cần tu luyện tới võ vương cảnh giới liền có thể được khen thưởng. Như vậy tăng cao tu vi nhanh nhất đường tắt là cái gì? Có lẽ có người sẽ nói đan dược, thế nhưng thần ca sẽ cười không nói. Ăn đan dược khổ không sót mấy ngoạn ý có thể so sánh được với song tu. Trong phòng Vu Sơn mây mưa, cho dù là võ giả tố chất thân thể vượt xa người bình thường, thế nhưng Tần Tuyết cũng rất nhanh sẽ không chịu nổi quý thần hung mãnh xung kích chinh phạt. Trên giường Tần Tuyết áo không đủ che thân, mặt cười đà hồng sủi lơ ở nơi đó. Quý lang, nhân gia thật sự không xong rồi. Tần Tuyết xin tha thở gấp liên tục. Quý thần nhẹ nhàng thở dài rút súng mà ra rất là chưa hết thòm thèm. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần xong tu tu vị tăng lên. Một dòng nước nóng phun trào tại thân thể trong kinh mạch sau đó hội tụ với bên trong đan điền, quý thần có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của chính mình tu vị tăng trưởng một đoạn. Dựa theo tiến độ này, võ tông 7 tầng đến 8 tầng đại khái chỉ cần 5 lần xong tu liền được rồi. Chỉ tiếc Tần Tuyết thân thể khiêng không được chinh phạt, một ngày nhiều nhất 2 lần, ít nhất cũng phải 3 ngày sau đó hắn mới có thể tăng lên tới võ tông 8 tầng. Cho tới tăng lên tới võ tông tầng 9 phỏng chừng cần xong tu số lần càng nhiều, như vậy tính ra hắn nếu như muốn đột phá đến võ vương cảnh giới ít nhất đến 1 tháng sau đó. Cái tốc độ này đối với người khác mà nói vốn là chuyện khó mà tin nổi, nhưng với quý thần mà nói hắn hay là chê khí quá chậm. Xem tới vẫn là muốn dùng đan dược hoặc là thuốc ạ. Quý thần nhẹ nhàng xoa xoa Tần Tuyết gò má sau đó hôn nàng một thoáng để đã thoát lực nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chợt quý thần mặc quần áo đi ra khỏi phòng. À! Vừa ra cửa quý thần liền nhìn thấy ngồi xổm ở cửa Lục Chi Nguyệt, đối phương bị đẩy cửa âm thanh sợ hết hồn như là bị kinh đến thỏ. Ngươi ở cửa làm gì đây, vừa nãy sẽ không là ở nghe trộm chứ? Quý thần hít mắt nở nụ cười nhìn chằm chằm Lục Chi Nguyệt ửng hồng mặt cười. Nói thật hắn vừa nãy chưa hết thòm thèm, rất muốn giờ khắc này cầm Lục Chi Nguyệt đẩy ngã, làm sao độ thiện cảm chỉ có 60 điểm, coi như là đẩy ngã cũng không có song tu hiệu quả. Bị quý thần vừa nói như thế, Lục Chi Nguyệt e thèm muốn tìm một chỗ phùng chui vào, ánh mắt né tránh không dám cùng hắn đối diện. Quý thần cũng không có tiếp tục trêu chọc nàng, hắn cũng rất rõ ràng nếu như không phải có tùy tùng hệ thống ràng buộc cùng ảnh hưởng, đừng nói là độ thiện cảm 60 không biến thành số âm là tốt lắm rồi. Lúc trước ở Thanh Châu thành thời điểm, vị này Lục gia tiểu thư là cỡ nào kiêu căng khinh người. Bất quá vừa nghĩ tới ngạo khí cô nàng dơ, gơ bốn pha đến trong tay mình liền trở nên ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, quý thần liền rất có một loại cảm giác thành công. Chăm sóc thật tốt Tuyết Nhi, ta đi ra ngoài có chút việc. Quý thần thuận miệng dặn dò một câu chợt liền lại ra khách sạn. Mà lần này quý thần ra ngoài là vì mua đan dược cùng thuốc. Dùng cho võ tông tăng lên tốc độ tu luyện đan dược cùng thuốc kém xa Trần Văn quyển sách như vậy nóng này, nhưng cũng là nhu cầu lượng rất lớn thứ tốt. Chỉ là trên thị trường bán ra thuốc cùng đan dược phần lớn vàng thau lẫn lộn, đặc biệt là loại kia phẩm chất tương đối thấp thuốc càng là ẩn chứa có một ít độc tố, mới đầu sẽ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng tương lai tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi liền dễ dàng ràng buộc tự thân tu hành tiến độ. Có hệ thống ở tay, quý thần có thể nhìn thấy một cái vật phẩm thuộc tính, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại sẽ nhìn lầm vấn đề. Thượng phẩm trở lên thuốc cùng đan dược ở trên thị trường cũng rất ít thấy, quý thần cũng là lùi lại mà cầu việc khác mua một chút trung phẩm cấp độ thuốc cùng đan dược. Hắn cùng Tần Tuyết từ Vân Long Sơn xuất phát tương đối sớm, khoảng cách Long Đằng học viện chính thức chiêu sinh còn có thời gian 3 tháng. Không thể cảm thấy quý thần đến Hoàng Thành đã có thời gian 1 tháng, trong 1 tháng này hắn đều ở tại khách sạn. Vốn là dự định cùng Tần Tuyết một ngày xong tu 2 lần, thế nhưng sau đó phát hiện như vậy quá ích kỷ, bởi vì nếu như vậy xong tu Tần Tuyết hầu như sẽ không có thời gian của chính mình. Liền quý thần cũng chỉ có thể một ngày xong tu 1 lần, dùng thời gian 1 tháng tu vị đạt đến võ tông tầng 9 cảnh giới. Võ tông tầng 9 sau khi cũng không phải là võ vương, còn có một cái võ tông đỉnh phong, chỉ có đạt đến đỉnh phong sau khi mới sẽ đối mặt bình cảnh, một khi phá tan bình cảnh ràng buộc liền có thể bước vào võ vương cảnh giới. Từ võ tông đến võ vương là võ đạo tu luyện một cái ranh giới, thực lực tăng lên có thể nói bay vọt. Trong thời gian này quý thần cũng thỉnh thoảng đánh một thoáng vận mệnh lượt bàn, vận khí coi như không tệ, giúp chúng một cái 20 điểm kỹ năng khen thưởng. Điểm kỹ năng bây giờ nhưng là so với điểm tạo hóa còn muốn khan hiếm tài nguyên, liền có điểm kỹ năng sau quý thần liền đem kim cương bá thể quyết từ tinh thông cấp tăng lên tới cấp đại thành. Ở lúc trước được kim cương bá thể quyết thời điểm quý thần ngộ tính thiên phú vẫn là võ học tinh thông, vì lẽ đó kim cương bá thể quyết vừa bắt đầu được chính là tinh thông cấp. Tuy sau đó tới ngộ tính của hắn thiên phú lên cấp trở thành võ học tiểu thành, nhưng này là chuyện sau đó, vì lẽ đó kim cương bá thể quyết cấp bậc như trước là tinh thông cấp. Cho dù là tinh thông cấp, kim cương bá thể quyết cũng đã để quý thần thân thể thuộc tính trở nên mạnh mẽ khủng bố, bây giờ đạt đến cảnh giới đại thành sau khi càng là khủng bố đáng sợ. Kim cương bá thể quyết mở ngoặc tròn cấp đại thành, thân thể thuộc tính cộng 6 châm, thân thể phòng ngự cộng 12 lần, công kích cộng 9 châm. Đây là một môn mạnh mẽ luyện thể công pháp, có thể mang thân thể rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ. Một môn nguyên bản liền rất cường đại công pháp, nếu như hơn nữa quý thần các loại cách khác võ học gia trì cùng với đã từng được thần hỏa tôi thể tăng lên. Như vậy giờ khắc này dựa vào cấp đại thành kim cương bá thể quyết, quý thần chỉ là dựa vào thân thể man lực cũng đã so với võ quân mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Thậm chí không khách khí nói, dù cho là mạnh mẽ chống đỡ võ hoàng đều có khả năng rồi. Đương nhiên muốn đánh bại võ hoàng cấp cường giả chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ là không đủ. Tối thiểu quý thần có thể cảm nhận được thân thể mình bên trong bao hàm sức mạnh kinh khủng, nghiền ép võ quân tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Thế nhưng ở bề ngoài tu vi của hắn nhưng còn vẻn vẹn nằm ở võ tông tầng 9, cảnh giới này chính là hắn một lá bài tẩy. Ở cách này một tháng bên trong phi vũ phòng đấu giá cũng giai cấp liền tiến hành rồi 2 lần loại nhỏ bán đấu giá, mỗi lần nhiều nhất cũng là lấy ra 2-3 phân quyển sách, vì lẽ đó cũng là bảo đảm quý thần nơi này có thể có cuồn cuộn không ngừng nguyên tinh cung cấp. Võ tôn cấp cần thiết tam phẩm thuốc cùng đan dược cũng không tính đắt giá, vì lẽ đó quý thần hoàn toàn không cần lo lắng nguyên tinh không đủ dùng. Cho tới tăng lên thuốc đan dược hiệu quả cần thiết kỳ đảo trận văn, chính hắn liền có thể khắc họa vô hình chung liền tiết kiệm lượng lớn chi. Chớp mắt một cách lại là nửa tháng trôi qua, cùng Tần Tuyết song tu sau khi, quý thần ngay khi trên giường khoanh chân ngồi tính tỏa, lấy ra một phần sử dụng kỳ đảo trận văn tăng phúc quá thuốc ngửa đầu uống xong. Hắn giờ khắc này muốn làm chính là xung kích võ tôn đỉnh cấp tu vị. Hắn vốn cho là hơn một tháng liền có thể tu luyện tới võ vương cảnh giới, nhưng trên thực tế thật sự đi làm mới rõ ràng tu vị tăng lên coi như là hắn có nghịch thiên vận mệnh hệ thống phụ trợ cũng không phải có thể dễ dàng liền một lần là xong. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 103 vận mệnh lượt bàn lần thứ. Mỗi một cái võ giả đều sẽ có chủ tu công pháp. Rất nhiều võ học bên trong công pháp là võ giả sống yên phận, căn bản liền dường như một máy động cơ. Nhưng giờ khắc này quý thần đối mặt một vấn đề, chính là hắn không có chủ tu công pháp. Trước lúc này thiên phú của hắn là không có thuộc tính, vì lẽ đó cũng là không đáng kể tu luyện một loại nào thuộc tính công pháp. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn chủ tu sức mạnh thiên huyền băng long là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng sau đó ở võ thần di tích hắn được dấu ấm ngũ hành, nắm giữ lôi linh thân thể tật phong chi hồn. Như vậy hắn sẽ cùng với một người thân kiêm 7 đại thuộc tính sức mạnh. 7 đại thuộc tính cần cân bằng, vì lẽ đó chỉ là tu luyện một cái sức mạnh thiên huyền băng long liền không đủ để cho rằng chủ tu công pháp. Bây giờ ở quý thần trong đan điền chân khí của hắn có thể biến hóa ra 7 loại thuộc tính sắc thái, này 7 đại thuộc tính bên trong lấy thuộc tính nước hàn băng chân khí cường đại nhất. Nguyên nhân chính là như vậy dẫn đến 7 đại thuộc tính mất đi, để quý thần giờ khắc này cảm giác mình hội tụ ở trong đan điền chân khí lại như là một cái thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ oành một tiếng cầm cả người hắn đều cho nổ thịt nát xương tan. Nói thực sự nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, quý thần hẳn là sớm là có thể đạt đến võ tông đỉnh phong, tiến tới đi xung kích võ vương bình cảnh. đoạn thời gian gần đây quý thần đều ở điều chỉnh tự thân bảy đại thuộc tính trong lúc đó cân bằng, thậm chí hắn vì thế còn đem sức mạnh thiên huyền băng long cái môn này cấp viên mãn địa giai thượng phẩm công pháp hối đoái thành điểm tạo hóa. Như vậy mới xem như là để chân khí bên trong ẩm chứa bảy đại thuộc tính đạt đến một cái cân bằng trạng thái. Thuốc cùng đan dược quý thần cũng không dám sử dụng có chứa thuộc tính sức mạnh, tình huống này rất lớn ảnh hưởng đến hắn võ đạo tiến cảnh. Hy vọng lần này có thể một lần thành công. Chìm đắm đang tu luyện trạng thái bên trong quý thần thôi thúc chân khí luyện hóa thuốc bên trong ẩm chứa năng lượng. Chân khí từ từ trở nên hùng hồn, tích trữ ở trong đan điền chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể xung kích võ tôn đỉnh phong cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, một phần thuốc năng lượng rất nhanh sẽ bị hấp thu hầu như không còn, nhưng quý thần nhưng cảm thấy còn thiếu rất nhiều, chợt lại lấy ra một viên đồng dạng là dùng cầu khẩn quyển sách tăng phúc quá đan dược ném vào trong miệng, tiếp tục vì là tu luyện tăng lên cung cấp sung túc năng lượng khởi nguồn. Luyện hóa năng lượng càng ngày càng nhiều, một ít một tia chân khí ánh sáng thậm chí từ quý thần lỗ chân lông bên trong lóe ra, để cả người hắn xem ra dường như một cái phát sáng thần để. Bởi vì trong đan điền tích trữ chân khí càng ngày càng nhiều, quý thần sắc mặt cũng biến thành ửng hồng lên, vô hình trung hắn tựa hồ nghe đến một tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hình như có món đồ gì ở chân khí xung kích bên dưới phá tan rồi. Khẩn đón lấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ dâng trào tại thân thể kinh mạch cùng trong đan điền, quý thần rộng rãi mở mắt ra, trong tròng mắt có thần mang thoáng hiện, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thành công rồi. Không có võ học công pháp phụ trợ, nói như vậy bình cảnh đột phá sẽ càng thêm khó khăn, thế nhưng quý thần nhưng đánh vỡ này một thường quy miễn cưỡng dựa vào thuốc cùng đan dược năng lượng trồng chất mạnh mẽ phá tan cảnh giới ràng buộc. Kênh chúc mừng ký chủ tự mình đột phá tu vị bình cảnh lĩnh ngộ địa giai công pháp. Bỗng nhiên hệ thống gợi ý âm thanh vang lên để quý thần vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn phát hiện chân khí trong cơ thể mình càng là dựa theo một cái kỳ lạ quý tích ở trong kinh mạch bắt đầu tự mình vận chuyển, rất nhanh sẽ vận hành một cái hoàn chỉnh đại chu thiên. Công pháp đẳng cấp tốt xấu liền quyết định ở đại chu thiên vận hành tốc độ càng nhanh, ngưng tụ chân khí càng mạnh, công pháp liền càng cường đại. Quý thần cũng coi như tiếp xúc qua cao cấp công pháp, căn cứ trong cơ thể đại chu thiên vận hành tình hình, quý thần khóe miệng nụ cười dần đậm đặc. Địa giai cực phẩm công pháp. Bất kể là đại chu thiên vận hành tốc độ cũng hoặc là ngưng tụ cường độ chân khí đều vượt xa trước đây sức mạnh thiên huyền băng long. Nếu gợi ý của hệ thống không phải thiên giai công pháp như vậy liền tất nhiên là địa giai cực phẩm công pháp không thể nghi ngờ. Môn công pháp này phong phú toàn diện, chất chứa bảy đại thuộc tính trong cơ thể hắn, ngưng tụ chân khí bên trong có bảy đại thuộc tính ánh sáng lấp lóe, mỗi một loại ánh sáng đều còn như tinh thần. Liền quý thần liền đem môn công pháp này mệnh danh là Thất Tinh Quyết. Thất Tinh Quyết mở ngoặc tròn cấp tiểu thành địa giai cực phẩm công pháp, chân khí uy lực cộng 8 châm, tốc độ tu luyện cộng 8 châm, chân khí khôi phục cộng 8 châm. Đặc tính một chân khí có thể ở kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió bảy đại thuộc tính tự do chuyển đổi, cũng hoặc là thuộc tính khác nhau dung hợp lẫn nhau. Đặc tính hai có thể lên cấp. Bình thường địa cấp cực phẩm công pháp coi như là cảnh giới tiểu thành tăng phúc cũng không có mạnh như vậy, bởi vậy có thể thấy được quý thần cái môn này Thất Tinh Quyết ở địa giai cực phẩm công pháp bên trong cũng tất nhiên thuộc về đứng đầu nhất hàng ngũ. Hơn nữa môn công pháp này còn có một cái có thể lên cấp đặc tính, chỉ là hệ thống số liệu bên trong vẫn chưa đề cập lên cấp điều kiện cùng yêu cầu, xem ra là cần chính hắn đi tìm tòi. Bất kể nói thế nào như vậy một môn công pháp coi như là tu luyện tới võ hoàng cảnh giới đều đủ, còn trong truyền thuyết thiên giai công pháp toàn bộ đằng long đế quốc đều chưa chắc có thể tìm ra vài loại đến. Tu vị đạt đến võ tông đỉnh phong sau khi quý thần có thể cảm giác được trong cơ thể dồi dào lớn mạnh chân khí. cơ thể hắn đủ có thể nghiền ép võ quân chân khí của hắn ở cô đọng trình độ trên vượt xa võ vương, thêm vào hắn tu luyện bất luận một loại nào võ học đều đạt đến cảnh giới rất cao cấp độ, hắn thực lực chân chính đến cùng mạnh mẽ đến mức nào liền ngay cả quý thần chính hắn đều không rõ ràng lắm. Bất quá hắn cũng không phải là không có ngắn bản, hắn ngắn bản chính là ở thiên phú cấp bậc tương đối thấp, ngoại trừ thân thể thiên phú đồng thao chiến thể đạt đến cấp 4, cái đó thiên phú của hắn cấp bậc đều là cấp 3. Thiên phú lên cấp cần cơ duyên kim cương bá thể quyết, tăng lên tới cấp đại thành sau khi thân thể thuộc tính đã cao tới hơn 700 điểm thân thể thiên phú, nhưng cũng không thể lần thứ 2 lên cấp. Quý thần tính toán thân thể thuộc tính thiên phú lên cấp cái kế tiếp khảm hẳn là 1000 điểm, nếu như thân thể thuộc tính có thể đạt đến 1000 điểm đồng thao chiến thể là có thể lên cấp thành cấp 5 thiên phú. Tổng thể tới nói, quý thần hiện tại thiếu nhất chính là điểm kỹ năng, đem sức mạnh thiên huyền băng long hối đoái thành điểm tạo hóa sau, hắn điểm tạo hóa đã đột phá 1000 V cửa ải lớn. Canh chúc mừng ký chủ, điểm tạo hóa đạt đến 1000 V điểm có hay không thăng cấp vận mệnh lượt bàn. Cấp độ nhập môn địa giai thượng phẩm công pháp có thể hối đoái 120 điểm tạo hóa, cấp viên mãn hối đoái giá trị cao hơn cấp độ nhập môn gấp 10 lần, tự nhiên cũng chính là xe 1200 V điểm. Quý trong lòng thầm mắng một tiếng vua hố, trải qua hai lần thăng cấp sau khi hắn đã rõ ràng chỉ muốn tuyển chọn thăng cấp nhất định phải tiêu hao 1000 V điểm tạo hóa, hơn nữa mỗi một lần chuyển động vận mệnh lượt bàn muốn tiêu hao điểm tạo hóa mấy cũng có rất lớn, có thể sẽ từ 10000 điểm tăng lên tới 10000 điểm. Sự lựa chọn này có lợi có hại, mặc dù sẽ chụp đi ngàn vạn điểm tạo hóa mỗi lần chuyển động cũng phải tiêu hao 10000 điểm tạo hóa, nhưng chỗ tốt chính là đánh vào đồ vật cấp bậc sẽ càng cao hơn. Thăng cấp đi. Quý thần do dự một chút vẫn là lựa chọn thăng cấp. Hắn vốn còn muốn có muốn hay không đi tùy tùng hệ thống lợi dụng những này điểm tạo hóa tăng lên một thoáng lục chi nguyệt thực lực, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì đối với trước mắt ván cờ này thế tới nói, tăng lên thực lực của hắn mới là quan trọng nhất. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 104 võ học cường hóa thẻ. Canh chúc mừng ký chủ thăng cấp, vận mệnh lượt bàn thành công. Điểm tạo hóa lập tức bị khấu trừ ngàn vạn, để thần ca thịt đau, cảm giác tâm dường như bị người cho mạnh mẽ thu một thoáng. Sự thực cũng đúng như quý thần vừa bắt đầu dự liệu như thế, hiện tại nếu như hắn muốn chuyển động vận mệnh lượt bàn một lần liền muốn tiêu hao 10 V điểm tạo hóa. Căn cứ thủ cố định luật pháp tắc, quý thần hầu như là không có chút gì do dự liền giơ tay điểm ở vận mệnh lượt bàn mặt trên. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng võ học cường hóa thẻ 1. Biển hiệu. Làm hệ thống gợi ý âm thanh vang lên thời điểm, quý thần trên mặt nhất thời liền phóng ra nụ cười. Căn cứ hắn đối với hệ thống nước tiểu tính hiểu rõ, biển hiệu loại hình đồ vật đều là hy hữu bảo bối. Ngươi em gái anh em 10000 điểm tạo hóa cuối cùng cũng coi như là không có trôi theo nước. Quý thần đè xuống kinh hoàng trái tim nhỏ, hầu như cười không ngậm mồm vào được. Võ học cường hóa thẻ có thể đem ký chủ tu tập một môn võ học tiến hành cường hóa. Kết quả là quý thần ý thức tiến vào hệ thống kiểm tra chính mình hiện nay tu luyện võ học. Công pháp đã có thất tinh quyết, đã là địa giai cực phẩm công pháp, nếu có thể cường hóa quý thần tính toán có thể tăng lên tới thiên giai. Cấp độ càng cao công pháp đương nhiên sẽ càng cường đại, quý thần hầu như là không chút suy nghĩ liền muốn đem tấm này cường hóa thẻ dùng đang tăng lên công pháp mặt trên. Dù sao đối với một cái võ giả tới nói, công pháp mới là căn bản, công pháp càng mạnh mẽ cô đọng chân khí liền càng cường đại, ngưng tụ chân khí tốc độ cũng càng nhanh. Huống hồ thất tinh quyết các hạng thuộc tính rất toàn diện, bình quân chỉ cần có thể tăng lên tất nhiên là cùng cấp bậc công pháp bên trong cao cấp nhất một loại. Thế nhưng liền ở một cái chớp mắt công phu, quý thần tay bỗng nhiên liền dừng lại, chưa hề đem tấm này cường hóa thẻ bóp nát đi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái rất vấn đề mấu chốt, vậy thì là điểm kỹ năng. hắn hiện tại rất khuyết điểm kỹ năng bằng không hắn thất tinh quyết sẽ không chỉ là cấp tiểu thành bậc, kim cương bá thể quyết cũng sẽ không chỉ là cấp đại thành bậc. Không phải hắn không muốn thăng lên đi mà là điểm kỹ năng quá khuyết. Võ học địa cấp mỗi tăng lên một cấp bậc liền muốn tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng, mà điểm kỹ năng đồ chơi này ngoại trừ làm nhiệm vụ cùng tu vị lớn cảnh giới đột phá hầu như không có cái khác bất kỳ có thể thu được con đường. Cho tới nhận thưởng xác suất kia thực sự là quá thấp. Trước nhân cấp võ học thời điểm là một cái điểm kỹ năng tăng lên một cấp bậc, sau để đạt tới võ học địa cấp sau là 10 cái điểm kỹ năng tăng lên một cấp bậc. Này trời ơi, nếu như tăng lên tới thiên giai võ học, ngươi cái hệ thống cho ta đến cái 100 điểm kỹ năng tăng lên một cấp bậc, hắn miêu chẳng phải là ngô ngốc. Quý thần cảm giác mình trái tim nhỏ lại bắt đầu kinh hoàng, này trời ơi, suýt chút nữa một cao hứng liền quên hết tất cả nhảy vào một cái bẫy. Khặt khặt, hắn cảm thấy đây chính là một cái bẫy, ngươi em gái vua hố hệ thống. Vẫn là trước tiên đàng hoàng tích góp điểm kỹ năng cầm thất tinh quyết tăng lên tới cấp viên mãn lại nói, môn công pháp này tối thiểu dùng đến võ hoàng cảnh giới không thành vấn đề. Huống hồ coi như là rất nhiều võ hoàng cũng chưa chắc liền có thể cầm một môn mạnh mẽ công pháp tu luyện tới cấp viên mãn, ở phương diện này ta vẫn là sẽ cổ có rất lớn ưu thế. Suy ni y xích đi nghĩ lại, quý thần vẫn là quả quyết từ bỏ dùng cường hóa thẻ tăng lên thất tinh quyết ý nghĩ. Trước hết bài trừ đi công pháp như vậy, kế tiếp chính là võ ký cùng thân pháp. Võ ký hắn có địa giai thượng phẩm đại la kiếm quyết, địa giai cực phẩm thiên địa phục hộ quyền, nhân cấp cực phẩm sơn nhạc trọng thối. Đừng xem sơn nhạc trọng thối đẳng cấp không cao, thế nhưng lấy quý thần hiện tại thân thể thuộc tính mạnh mẽ, coi như là nhân cấp võ ký cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng mạnh mẽ uy lực. Quý thần cảm thấy chính mình tất yếu tăng lên một thoáng kiếm pháp của chính mình, dù sao hắn chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là kiếm pháp. Thứ yếu chính là thân pháp, hắn tiêu diêu hành vân quyết chỉ là địa giai hạ phẩm thân pháp, để thần ca đều là cảm thấy như vậy một môn thân pháp có chút không xứng với anh em thân phận, làm sao cũng đến làm một cách địa giai cực phẩm thân pháp chứ. Cho tới phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp, quý thần suy nghĩ một chút vẫn là ném tới hệ thống bên trong hối đoái thành điểm tạo hóa. Hắn quyết định cường hóa kiếm pháp, cứ như vậy đẳng cấp tương đối thấp phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp thì có chút chênh lệch. Lại có 10 vạn điểm tạo hóa nhập món nợ, chỉ tiếc đã từng thăng cấp võ học sử dụng tới điểm kỹ năng không cho lui về. Răng rắc. Cường hóa thẻ bị quý thần bóp nát hóa thành điểm điểm tinh quang hóa vào thân thể của hắn. Canh chúc mừng ký chủ cường hóa đại la kiếm quyết thành công. Đại la kiếm quyết địa giai cực phẩm kiếm pháp, công kích tăng lên 15 lần, công tốc tăng lên 15 lần, mang vào xé sách hiệu quả nhất định, xác suất không nhìn mục tiêu phòng ngự, hiện nay đẳng cấp cấp viên mãn. Cấp độ nhập môn địa giai cực phẩm võ học là 150, tăng phúc cấp viên mãn tăng lên gấp 10 lần chính là tiêu chuẩn 15 lần. Căn cứ thuộc tính đến xem đại la kiếm quyết khá là đúng quy đúng củ, cũng không giống kim cương bá thể quyết cùng thất tinh quyết như vậy thuộc về cùng cấp bậc bên trong hàng đầu võ học. Điều này làm cho quý thần có hơi thất vọng, sau đó tiến vào hệ thống mặt giấy kiểm tra thương thành, nhìn thấy võ học cường hóa thẻ đã xuất hiện ở bên trong. Biển hiệu đều thuộc về hàng hiếm có, bây giờ thương thành mặt giấy bên trong đã có 4 hình dáng đồ vật có thể dùng ở điểm tạo hóa tiến hành mua. Pháp hải biến thân thẻ 10 điểm tạo hóa. Môi vận liên liên thẻ hóa, hảo vận liên liên thẻ đều là 5 điểm tạo hóa. Võ học cường hóa thẻ 10 V điểm tạo hóa. Khi hữu biển hiệu có tính đặc thù, so sánh với phía trước 3 loại biển hiệu, quý thần cảm thấy cái này võ học cường hóa thẻ giá trị còn có chờ tăng cao. Loại này biển hiệu giá trị thực sự quý thần cảm thấy hẳn là ở thiên giai võ học, sau khi đến thiên giai võ học giai đoạn đến thời điểm tăng lên một cái cấp bậc, giá trị không thể đo đếm. Chen. Chiến kiếm ra khỏi vỏ lạnh mang lấp lóe, quý thần có thể rõ ràng cảm giác được uy lực kiếm pháp tăng lên một cấp bậc. cỡ lớn buổi đấu giá sau khi chính là Long Đằng học viện chiêu sinh thời điểm chứ? Quý thần con mắt hơi nheo lại, Long Đằng học viện bị gọi là toàn bộ đế quốc mạnh mẽ nhất võ học thánh địa. Quý thần sở dĩ muốn đi vào Long Đằng học viện, hắn cần chính là Long Đằng học viện sở hữu lượng lớn võ học. Võ học cấp độ càng cao, số lượng càng nhiều, đại biểu chính là lượng lớn điểm tạo hóa cuồn cuộn không dứt. Thời gian lặng yên trôi qua, chỉ là cấp tiểu thành thất tinh quyết cũng không có cách nào để quý thần ở trong ngắn hạn đột phá võ vương bình cảnh. Hắn vẫn như cũ nằm ở võ tông tầng 9 tu vị mà cỡ lớn buổi đấu giá nhưng đến. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai vị tuyệt sắc bên người khoảng chừng quý thần cũng đi vào phi vũ phòng đấu giá phòng khách. Lấy ra quý khách ngọc bài ở bồi bàn cung kính rất nhiều, dưới sự hướng dẫn ba người đi tới một cái trong bao xương. Phi vũ phòng đấu giá phòng khách không phải là tùy tiện người nào muốn vào liền có thể đi vào, này cùng ngươi có bao nhiêu nguyên tinh không có quan hệ, điểm mấu chốt ở chỗ ngươi là có hay không nắm giữ quý khách ngọc bài. Toàn bộ hoàng thành nắm giữ phi vũ phòng đấu giá quý khách ngọc bài đều là nhân vật có máu mặt, làm quý thần đoàn người xuất hiện sau khi Từ Bằng trước tiên phải đến tin tức. Lẽ nào là hắn? Từ Bằng nghĩ đến cái kia lấy ra hơn 10 phân cực phẩm quyển sách cùng một phần hoàn mỹ quyển sách người bí ẩn, cái khác nắm giữ quý khách ngọc bài hắn phần lớn cũng biết thân phận của đối phương, chỉ có người bí ẩn kia hắn không biết gì cả. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 105 làm nữ nhân ta mới được. Phòng khách ở vào phòng bán đấu giá lầu 2, ngay phía trước là một khối to lớn như pha lê chất liệu đón đỡ. Ngồi ở trong phòng khách có thể xem đến đại sảnh bên trong cảnh tượng, mà ngồi ở người trong đại sảnh nhưng không cách nào nhìn thấy trong phòng khách tình hình. Đây chính là quý khách cấp đãi ngộ. Quý lang ngươi lại có phi vũ phòng đấu giá quý khách ngọc bài. Tần Tuyết rất giật mình, cứ việc nàng trước đây chưa có tới hoàng thành nhưng cũng từ cha của chính mình Tần Phong trong miệng nghe nói qua phi vũ phòng đấu giá sự tình. Phải biết phi vũ phòng đấu giá sau lưng Từ gia, cái này võ đạo gia tộc tồn tại lịch sử có thể truy tố đến Đằng Long đế quốc kiến quốc trước đây. Nghe đồn coi như là Long Đằng hoàng thất đều muốn đối với Từ gia lễ nhượng ba phần, có thể thấy được Từ gia nội tình hùng hậu cùng mạnh mẽ. Quý thần đối với này cười không nói, có một số việc hắn không đối với người đàn bà của chính mình nói, cũng không phải hắn không tín nhiệm mình nữ nhân, mà là có sự tình hắn cảm thấy liền hẳn là nam đàn ông đi làm, nữ nhân không nên đi quản cũng không nên đi nhúc tay. Ở về điểm này quý thần hơi lớn nam tử chủ nghĩa. Tần Tuyết khiêu gợi môi đỏ phát sinh một tiếng hừ nhẹ, nhìn thấy quý thần chỉ là cười không nói lời nào, nàng liền biết mình hỏi không ra cái nguyên cớ đến rồi. Bất quá sau một khắc Tần Tuyết môi đỏ liền bị quý thần cho hôn, một bên Lục Chi Nguyệt sớm thành thói quen nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn sẽ có chút hoảng loạn, tâm tình như nai vàng ngơ ngác. Cỡ lớn bán đấu giá không giống với loại nhỏ bán đấu giá, những đại nhân vật kia nhóm đều không hề lộ diện thân ở với trong bao xương. Lục tục càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng bán đấu giá, không ít người nhìn về phía lầu hai những kia phòng khách trong ánh mắt đều mang theo ước ao cùng kính nể. Tần Tuyết bị quý thần đùa giỡn có chút ý loạn tình mê, bất quá trong lòng nàng càng nhiều nhưng là một loại cảm khái, nàng thực sự là có chút xem không hiểu chính mình cái này tình lang. Phải biết coi như là cha của nàng Vân Long trưởng môn Tần Phong ở này trong hoàng thành cũng chỉ có leo lên trên mỗi một đại nhân vật mới có cơ hội tiến vào phi vũ phòng đấu giá phòng khách. Quý thần không nói Tần Tuyết không hỏi, nàng là một cái rất hiểu chuyện nữ nhân, từ khi ở Vân Long Sơn liên tiếp hai lần đồng sinh cộng tử trải qua sau, trái tim của nàng cũng sớm đã thuộc về hắn. Nếu liền cả người cũng đã cho hắn, hắn có bí mật gì chính mình có biết hay không, lại có ý nghĩa gì? Lòng hiếu kỳ là nữ nhân thiên tính, nhưng Tần Tuyết nhưng đè xuống phần này thiên tính, chỉ muốn có thể tại mọi thời khắc làm bạn ở quý thần bên người nàng liền thỏa mãn. Hồi lâu qua đi, phòng bán đấu giá bên trong lập tức trở nên yên tĩnh lại. Quý thần trong lồng ngực ôm Tần Tuyết, bên người đứng Lục Chi Nguyệt. Phi Vũ, phòng đấu giá cỡ lớn buổi đấu giá rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Căn cứ bán đấu giá thông lệ, để vừa bắt đầu xuất hiện đồ vật đều đối lập phổ thông một ít, nhưng bởi vì là cỡ lớn buổi đấu giá xuyên cứ vì lẽ đó, mặc dù là phía trước bán đấu giá đồ vật cũng đều là quy cách tương đối cao thứ tốt. Cấp 4 vật liệu, tứ phẩm đan dược, thuốc, thậm chí còn có địa giai hạ phẩm công pháp cũng có người lấy ra bán đấu giá. Bất quá quý thần nhưng vẫn đều không có ra tay đấu giá, cái đó hắn trong bao xương cũng đều không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ có trong đại sảnh cùng sục sôi tranh giá bầu không khí rất là kịch liệt. Phía dưới cái này vật đấu giá là mọi người chờ mong đã lâu trận văn quyển sách. Người bán đấu giá mặt mỉm cười đứng trên đài, ánh mắt quan sát bốn phía cười nói, ta nghĩ không cần ta nói mọi người cũng đều đã đoán được. Không sai, lần này chúng ta bán đấu giá vẫn như cũ vẫn là cực phẩm trận văn quyển sách. Lời vừa nói ra toàn trường ồ lên, phải biết gần nhất khoảng thời gian này Phi Vũ phòng đấu giá liên tiếp bán đấu giá 4 lần cực phẩm quyển sách, có lúc là 2 cái đồng thời bán đấu giá, có lúc là 3 cái đồng thời bán đấu giá. Phải biết coi như là ở trong hoàng thành cực phẩm quyển sách cũng là dường như khó đến thứ tốt, tuy nói những thế lực lớn kia võ vương trở lên cường giả chưa dùng tới, thế nhưng để dùng cho phía dưới thế hệ tuổi trẻ sử dụng cũng có thể thu được không nhỏ cạnh tranh lực. Dù sao những thế lực lớn kia trong lúc đó phần lớn biết gốc biết rễ, có mâu thuẫn, thế lực trong lúc đó đấu võ bình thường cũng đều là trong thế hệ tuổi trẻ triển khai kịch liệt nhất. Người trẻ tuổi mới bồi dưỡng cho tới nay đều là các thế lực lớn quan tâm nhất sự tình. Đối với trong đại sảnh phản ứng của mọi người, người bán đấu giá phi thường thỏa mãn, chợt tiếp tục nói, lần này chúng ta sắp sửa một lần bán đấu giá chính là thập phần cực phẩm quyển sách. Theo người bán đấu giá dứt tiếng, một cái mạo mỹ hầu gái đi tới, cái trong tay khay vải đỏ bị vạch trần, mặt trên thả chồng chất thập phần trận văn quyển sách. Trời ạ, thập phần đồng thời bán đấu giá. Chẳng lẽ nói hoàng thành bên trong lại ra một vị trận pháp đại tông sư? Coi như là trận pháp đại tông sư cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy khắc họa ra nhiều như vậy cực phẩm quyển sách ạ. Có thể là một vị trận pháp đại tông sư chứ, hàng cũng khó nói. Lại nói đại tông sư làm sao có khả năng sẽ thiếu tiền, tin tưởng sẽ có rất nhiều thế lực lớn đồng ý hùng hồn giúp tiền, làm sao đến mức đem cực phẩm quyển sách rất nhiều lượng lấy ra bán đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, gần nhất Phi Vũ phòng đấu giá hành động bị rất nhiều thế lực đều quan tâm đến, mọi người đều đang suy đoán đến cùng là vị nào đại tông sư khắc họa nhiều như vậy cực phẩm quyển sách. Trong hoàng thành sơ cấp tông sư vẫn có như vậy mấy vị, thế nhưng đại tông sư chỉ có ở mấy năm trước phù dung chớm nở, sau đó liền cũng lại chưa từng nghe nói đại tông sư xuất hiện tin tức. Khi này chút cực phẩm quyển sách xuất hiện thời điểm, Tần Tuyết liền ngẩng đầu nhìn hướng về quý thần, con mắt trong nháy mắt liền đã hiểu. Hứ, ngươi không nói cho ta chính ta cũng có thể đoán được. Tần Tuyết như là tiểu nữ nhân giống như làm nũng. Ta cũng không có ý định gặp ngươi à. Quý thần cười hì hì, Tần Tuyết nhưng là thấy tận mắt hắn khắc họa trận văn quyển sách, tùy tùy tiện tiện khắc họa đi ra cũng là cực phẩm quyển sách, ra hoàn mỹ xác suất cũng có thể đạt đến 50. Ôm Tần Tuyết ngồi ở bắp đùi của chính mình trên, quý thần tay cũng không thành thật, coi như là có Lục Chi Nguyệt ở bên cạnh hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lục Chi Nguyệt là sớm muộn cũng sẽ rơi vào chính mình ma trong lòng bàn tay, làm cho nàng quen thuộc cảnh tượng như vậy tương lai cũng dễ dàng hơn bắt đầu, không phải. Trong lòng vừa tà ác ảo tưởng tương lai tính phúc sinh hoạt, quý thần cũng đang chờ mong chính mình những quyển trục này có thể bán ra sao giá cả đến. Vì tập hợp đủ có thể mua lại Nguyệt Nha Thủy Tinh tiền tài, hắn ở nguyên lai cơ sở trên lại lấy ra không ít trận văn quyển sách giao cho Phi Vũ phòng đấu giá tiến hành đấu giá thụ. Hơn nữa vì mua Nguyệt Nha Thủy Tinh, quý thần cũng chuyên môn đối với phòng đấu giá đã thông báo hắn quyển sách nhất định phải đặt ở Nguyệt Nha Thủy Tinh trước tiến hành bán đấu giá. Như vậy hắn mới có thể cầm những này nguyên tinh đi đấu giá Nguyệt Nha Thủy Tinh. Quý thần đại khái cổ coi một cách lấy những quyển trục này bán đi giá cả mua lại Nguyệt Nha Thủy Tinh nên thừa sức. Liền hắn liền đối với Tần Tuyết nói rằng Tuyết Nhi nhìn có hay không yêu thích đồ vật có thể mua lại. Thật sự có thể, Tần Tuyết vừa nghe con mắt liền sáng, mua đồ dùng tiền vậy cũng là nữ nhân mạnh mẽ nhất thiên tính một trong. Nguyệt Nhi đến chúng ta mua một lần. Tần Tuyết nhìn về phía Lục Chi Nguyệt, còn nguyên tinh phương diện nàng căn bản không cần lo lắng, bởi vì nàng biết quý thần là rất lợi hại trận pháp sư, một cái trận pháp sư còn có thể thiếu tiền sao. Lục Chi Nguyệt thật cao hứng, thế nhưng tiếp theo liền bị quý thần rót một chậu nước lạnh. Tuyết Nhi, chỉ có ngươi có thể mua, Nguyệt Nhi không được. Tại sao? Tần Tuyết trên mặt mang theo nghi hoặc. Bởi vì ngươi là người đàn bà của ta, nàng không phải. Quý thần dầm gì nói rằng liếc một cái Lục Chi Nguyệt, muốn hoa tiền của ta làm nữ nhân ta mới được. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 106 lại là hoàng tử. Trong bao xương, quý thần cười toe toét ngồi ở thoải mái dài trên giường nhỏ, Lục Chi Nguyệt sầu dĩ không vui miết miệng cho hắn gõ chân nắm kiên. Bên ngoài phòng bán đấu giá khí thế hừng hực, Tần Tuyết cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm một kiện kiện xuất hiện món đồ bán đấu giá. Theo bán đấu giá quy trình tiến hành, Tần Tuyết đúng là cũng mua lại mấy cái vật, nhưng cũng đều không phải đặc biệt quý, quý nhất một cái cũng mới 300 trung phẩm nguyên tinh. Vừa lúc đó màn kịch quan trọng đến rồi, quý thần ném tới phòng đấu giá những kia quyển sách xuất hiện ở trên đài đấu giá. Trong khoảnh khắc toàn bộ phòng bán đấu giá trở nên cực kỳ nóng nảy, vẫn luôn chưa từng ra tay mấy cái trong bao xương cũng bắt đầu truyền lên tiếng. Bất quá so sánh với trước cái kia sân vương truyền long cùng la thành công đối chọi gay gắt, lần này giá đấu giá cách liền muốn thấp không ít. Cực phẩm quyển sách giá sau cùng cách đại khái là 200 trung phẩm nguyên tinh, khoảng chừng tiền tiền hậu hậu tính ra tổng cộng bán đi 20 phân. Như vậy cũng là mang ý nghĩa quý thần chỉ là cực phẩm trận văn quyển sách này một hạng thì có hơn 4.000 trung phẩm nguyên tinh vào tay. Tương so ra, quý thần càng chờ mong chính là hoàn mỹ quyển sách đấu giá. Trước hắn chỉ là lấy ra một phần hoàn mỹ quyển sách, sau đó lại lấy ra 4 phần. 5 phần hoàn mỹ quyển sách, nếu là lấy trước Nguyệt Thương Lâu đi một phần cũng là giá trị 400 trung phẩm nguyên tinh. Thẳng đến về sau quý thần hiểu rõ hoàn mỹ quyển sách ở hoàng thành giá trị sau khi, hắn liền biết mình bị hãm hại. Một phần hoàn mỹ quyển sách ném tới trong phòng đấu giá cái kia ít nhất cũng có thể bán ra 500 trở lên giới đến. Cực phẩm quyển sách là 2 phần đồng thời đấu giá, theo bán đấu giá tiến hành rốt cuộc đến phiên hoàn mỹ quyển sách ra trận. Lần này đấu giá vật phẩm là hoàn mỹ cấp bậc trận văn quyển sách. Làm người bán đấu giá âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá sau khi, trong khoảnh khắc toàn trường đều sôi trào. Cực phẩm quyển sách cũng đã đầy đủ làm người điên cuồng cướp giật, càng thêm ít ỏi hiếm thấy hoàn mỹ quyển sách vậy cũng là tương đương với chân phẩm giống như đồ vật. Người bình thường được hoàn mỹ quyển sách cũng không sẽ cam lòng dùng đi, rất nhiều hoàng thành đại nhân vật đều yêu thích thu thập loại này quyển sách, chính là bởi vì quyển trục này mặt trên có hoàn mỹ hai chữ. Hoàn mỹ là thế nhân theo đuổi, nếu có thể dùng một phần hoàn mỹ quyển sách đi tặng lễ làm vui lòng hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên cũng có người càng để ý quyển sách tính thực dụng, thật muốn nói đến hoàn mỹ quyển sách tăng phúc cùng cực phẩm quyển sách ngang ngửa, chỉ là sẽ tùy cơ thêm ra một ít đặc thù tăng phúc mà lại tăng phúc hiệu quả cũng không lớn. Đây là 5 phần hoàn mỹ quyển sách, 1 phần công kích quyển sách, 1 phần phòng ngự quyển sách, 1 phần tốc độ quyển sách, 1 phần cầu khẩn quyển sách. Còn có tối loại sau đây. Không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc, người bán đấu giá nói chuyện nhưng chỉ là nói phân nửa làm nổi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Đối với này người bán đấu giá cười thần bí, bởi vì cuối cùng để ngũ trồng quyển sách là một phần thiên phú lên cấp quyển sách. Trời ạ, lại là thiên phú lên cấp quyển sách, vẫn là hoàn mỹ cấp. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đối với trong hoàng thành những thế lực lớn kia tới nói, thiên phú lên cấp quyển sách không tính là bảo bối gì. Rất nhiều ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt đều có thể ở tu vị đạt đến võ tông thời điểm đem thiên phú tăng lên tới cấp 3. Thậm chí những kia xuất thân thế lực lớn thiên tài càng là có thể được đem thiên phú tăng lên tới cấp 4 cơ hội. Thế nhưng thiên phú lên cấp trận văn là khó nhất khắc họa một loại trận văn, vì lẽ đó cũng là dẫn đến thiên phú lên cấp trận văn đẳng cấp tương sơ gơ mơ ca bơ chín đối thấp. Trong hoàng thành cho tới nay mới thôi có lịch sử ghi chép cũng chỉ là từng ra một lần thượng phẩm thiên phú lên cấp trận văn. Đừng nói hoàn mỹ, liền cực phẩm đều không từng ra. Nghe đồn thiên phú lên cấp sử dụng trận văn quyển sách cấp bậc càng cao, thiên phú lên cấp liền vượt thành công, tương lai tiềm lực lại càng lớn, có thể chỗ tăng lên càng lớn. Ví dụ như một cái thiên phú bình thường là có thể tăng lên tới cấp 9, nhưng nếu như vẫn luôn là sử dụng hạ phẩm thiên phú lên cấp trận văn đến tăng lên, như vậy cao nhất tăng lên tới cấp 5 chính là cực hạn, không thể lại tăng lên. Đây chính là thiên phú bản thân chịu đến trận văn quyển sách ảnh hưởng, lên cấp thời điểm không thể hoàn toàn phát huy ra tiềm lực. Hơn nữa đồng dạng một loại thiên phú, nếu như một người dùng chính là hạ phẩm quyển sách, một người dùng chính là thượng phẩm quyển sách, như vậy lên cấp sau khi thiên phú năng lực cũng có sự khác biệt, người sau sẽ càng mạnh hơn. Vì lẽ đó phàm là có chút nội tình thế lực đều sẽ không dùng hạ phẩm trận văn quyển sách đi tăng lên thiên tài, thiên phú cuối cùng cũng sẽ tìm kiếm trung phẩm, nếu có thể cầu được thượng phẩm tốt nhất. Quan hệ đến thiên phú tương lai trưởng thành, có thể tưởng tượng được này một phần hoàn mỹ quyển sách ý nghĩa đem sẽ ảnh hưởng sâu xa. Trong bao xương không biết có bao nhiêu vị đại nhân vật bị kinh động, trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng quắc khẩn nhìn chằm chằm trên đài đấu giá quyển sách. Tuy rằng chỉ là sơ cấp quyển sách, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới cấp 3 thiên phú, nhưng nếu là sử dụng song mỹ quyển sách tăng lên thiên phú, không thể nghi ngờ là đặt vững một cái căn cơ, tương lai năng lực thiên phú tiềm lực trưởng thành càng to lớn hơn. Đối với hiệu quả này, bán đấu giá phương cũng là sớm có dự liệu, vì lẽ đó bọn họ không thể đem những quyển trục này từng cái lấy ra bán đấu giá. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ vì tranh cướp thiên phú lên cấp quyển sách mà từ bỏ đi đấu giá cái khác quyển sách. Bởi vậy phòng đấu giá quyết định cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, vậy thì là buộc chặt đấu giá. 5 phần quyển sách đồng thời đấu giá. Ai cũng không muốn theo ta cướp này 5 phần quyển sách, bổn công tử ra 2000 trung phẩm nguyên tinh. Bỗng nhiên một thanh âm từ một cái nào đó trong bao xương truyền ra, âm thanh leng keng mạnh mẽ tràn đầy tự tin truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Quý thần nguyên bản chính đang ảo tưởng chính mình hoàn mỹ quyển sách có thể bán ra một cái giá trên trời, kết quả âm thanh này truyền đến thời điểm vẻ mặt của hắn nhất thời lại như là ăn một con rồi chết giống như. Mẹ cái trứng trứng. Thần ca đằng một thoáng liền đứng lên, đứng trong phòng khách xuyên thấu qua có thể xem đi ra bên ngoài tấm kính dày khóa chặt, âm thanh truyền ra phòng khách. Nguyên bản náo nhiệt phòng bán đấu giá lập tức liền trở nên yên tĩnh lên, tựa hồ có không ít người đều biết nói chuyện chủ nhân là ai, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là sẽ không có người ra giá đấu giá. 2000 trung phẩm nguyên tinh đã nghĩ mua lại làm ngươi xuân thu đại mộng, lão tử ra 2500. Quý thần rất không khách khí hô lên một giá cả. Trong phút chốc phòng bán đấu giá bên trong không biết có bao nhiêu nói ánh mắt đều hướng về hắn vị trí phòng khách nhìn lại. 3000. Trước trong bao xương tuổi trẻ âm thanh lần thứ hai truyền ra, không biết là vị bằng hữu kia cùng bổn hoàng tử đùa giỡn có thể hay không báo lên tên gọi. Lần này đối phương không lại lấy bổn công tử tự xưng mà là tự xưng bổn hoàng tử. Tiên sư nó lại là hoàng tử. Quý thần sầm mặt lại không chút nghĩ ngợi liền đáp lại nói hoàng tử rất đáng gờm sao bán đấu giá quy của ngươi có hiểu hay không người trả giá cao được. Lão tử ra 4000. Đối phương lấy hoàng tử thân phận để cho người khác cũng không dám đấu giá điều này làm cho quý thần trong lòng rất khó chịu liền không chút do dự liền hô lên giá tiền cao hơn. Phòng bán đấu giá bên trong không biết có bao nhiêu người trợn mắt ngoác mồm tam hoàng tử chỉ cần là tham gia phi vũ phòng đấu giá đều là sẽ ở số 3 phòng khách cho nên khi hắn âm thanh từ số 3 trong phòng khách truyền lúc đi ra rất nhiều người đều đã biết rồi thân phận của đối phương. Ở Long Đằng Hoàng Thành cùng hoàng tử đối nghịch cái kia không phải là tìm chết sao? Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 107 cho ngươi hai cách lựa chọn. Phòng bán đấu giá bên trong một mảnh tĩnh mịch. Hoàng tử rất đáng gờm. Ở này trong hoàng thành còn có người dám cùng hoàng tử phân cao thấp. Mà đối phương gọi ra giá cả cũng là để không ít người giật mình 5 phần hoàn mỹ quyển sách giá trị cũng không đáng 4000 trung phẩm nguyên tinh giới. Bởi vì này dù sao cũng là sơ cấp quyển sách sự hạn chế rất lớn. Trên đài người bán đấu giá cũng không nhịn được xoa xoa trên trán hắn những người khác không rõ ràng trong phòng khách cùng tam hoàng tử phân cao thấp người là ai thân là bán đấu giá phương hắn đương nhiên là biết đến. Vào giờ phút này thời khắc đều quan tâm phòng bán đấu giá động tính từ bằng cũng là sửng sốt hắn không nghĩ tới lấy ra những quyển trục này bán đấu giá người kia lại sẽ đi theo Long Đằng Hoàng thất hoàng tử Giang Thượng. Bất quá suy nghĩ một chút tam hoàng tử cách làm thật có chút quá đáng lấy thân phận ép người để cho người khác cũng không dám ra giá cùng hắn cạnh tranh. Này không thể nghi ngờ sẽ làm những quyển trục này chủ nhân thiếu kiếm lời rất nhiều nguyên tinh. Đổi làm là ai cũng tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này nhưng đối với Phương dù sao cũng là một vị hoàng tử như vẹn vẹn là vì đánh nhau vì thể diện mà làm mất mạng vậy coi như cách được không đủ bù đắp cách mất. Rất tốt rất tốt. Trong bao xương tam hoàng tử bị tức giận giữ cười chỉ là 4000 trung phẩm nguyên tinh mà thôi ngươi muốn cùng bổn hoàng tử tranh giá rất tốt bổn hoàng tử hôm nay cách liền chơi với ngươi một chơi. Bổn hoàng tử ra giá 5000. Thân là đế quốc hoàng tử có thể nói là thật sự giàu nước đố đổ vách ngoại trừ quý giá hơn thượng phẩm nguyên tinh dễ dàng không nỡ lòng bỏ lấy ra mấy vạn khối trung phẩm nguyên tinh vẫn là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tiêu xài. 5000 mà thôi lão tử ra 6000 quý thần ngồi ở trong phòng khách không chút do dự liền đem giá cả đẩy lên. Không quan tâm có tiền hay không khí thế kia trên tuyệt đối không thể yếu đi. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ở bên cạnh nghe hãi hùng khiếp vía vậy cũng là 6000 trung phẩm nguyên tinh không phải hạ phẩm. Dựa theo phòng đấu giá quy củ coi như những quyển trục này là quý thần chính mình hắn ra giá bao nhiêu đến thời điểm phải lấy ra bao nhiêu đến phòng đấu giá đi chính quy quy trình trục đi thủ tục phí tất cả cùng bình thường bán đấu giá không có bất kỳ khác biệt gì sẽ không bởi vì ngươi là vật phẩm chủ nhân ngươi là có thể tùy tiện loạn ra giá. Cái này quy tắc cũng là phòng ngừa có người lên ào ào giá cả. Rất nhiều người đều nghĩ tới khả năng này thế nhưng tam hoàng tử nhưng căn bản không hướng về phương diện này suy nghĩ ở này hoàng trong thành lúc nào có người dám không nể mặt hắn. 7000 rào nước đố đổ vách hoàng tử hầu như là không chút nghĩ ngợi liền đem giá cả nói ra đi tới. Hoàng tử cẩn thận có trò lừa. Ngồi ở tam hoàng tử bên người một người đàn ông trung niên nhắc nhở nói rằng. Bây giờ Long Đằng đế quốc hiện nay hoàng đế có ý định thoái vị để hiền vì vậy mấy vị hoàng tử trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt thái tử vị trí tạm thời chưa định. Mỗi một cái hoàng tử đều kinh doanh thực lực của chính mình mà giờ khắc này tụ tập ở tam hoàng tử bên người liền đều là đi theo hắn một ít phụ tá. Có câu nói một người đắc đạo gà chó lên trời nếu có thể nâng đỡ tam hoàng tử leo lên đại bảo như vậy bọn họ những này trung tâm người ủng hộ cũng có thể được không thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Đối với bên người người nhắc nhở, Tam hoàng tử cũng không để ý, nhàn nhạt nói: này trong hoàng thành mặc dù có người dám cùng bổn hoàng tử giở trò lừa bịp, hắn hãm hại bổn hoàng tử bao nhiêu nguyên tinh, đến thời điểm chỉ có thể phun ra càng nhiều. Phải biết này hoàng thành này toàn bộ đế quốc trung quy là hoàng thất chúng ta thiên hạ. Vâng, Tam hoàng tử nói có đạo lý. Màn này Liêu người cười cợt, nếu hoàng tử cũng không để ở trong lòng, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa. Một lát sau giá cả đã nhảy lên tới 10.000 trung phẩm nguyên tinh, ra giá người là Tam hoàng tử. Trong bao xương quý thần con mắt hơi nheo lại, 10.000 cũng gần như làm người không thể quá tham. Một bên Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt không nhìn được phiên một cái liếc mắt, hãm hại nhân ra 10.000 trung phẩm nguyên tinh còn nói không nhiều, ngươi còn muốn hãm hại bao nhiêu? Trời ạ, 1 vạn tệ trung phẩm nguyên tinh lớn như vậy một món tiền bạc, hai người bọn họ đời này gặp nguyên tinh đều không có nhiều như vậy. Oành! Đang lúc này cửa bao xương bị một chân đá văng, một cái trên mặt mang theo sát khí người đàn ông trung niên xông vào quý thần vị trí phòng khách. Sau khi đi vào, người đàn ông trung niên đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt một chút, dù sao như vậy tuyệt sắc cơn hay phong hoa nữ tử dù cho là ở trong hoàng thành cũng cực kỳ hiếm thấy. Chợt ánh mắt của người đàn ông trung niên liền uy nghiêm đáng sợ rơi vào quý thần trên người. Cho ngươi 2 cách lựa chọn, lấy ra 10.000 trung phẩm nguyên tinh cũng hoặc là lại không sống sót rời đi hoàng thành cơ hội. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên trên người hiện ra võ vương cấp mạnh mẽ khí tức. Dù cho là ở hoàng tử bên người vờn quanh cũng phần lớn mấy đều là võ vương hàng ngũ, những kia võ quân cũng hoặc là tu vị càng mạnh mẽ hơn cường giả đều có thuộc về mình ngạo khí, dễ dàng sẽ không chịu làm kẻ dưới, coi như là đồng ý vì là hoàng thất hiệu lực cũng sẽ không như sau người bình thường mặc cho nghe sai phái. Rất hiển nhiên đối phương đây là xích quả quả uy hiếp, hơn nữa là rất quang minh chính đại dương mưu. Quý thần đáp lại cũng vô cùng đơn giản, ta cũng cho ngươi 2 cách lựa chọn, ngươi là chính mình lăn vẫn là ta chấm thang ngươi. Ngươi muốn chết. Người đàn ông trung niên giận dữ, hắn nhìn thấy đối phương tuổi còn trẻ, nhận định tu vị sẽ không cao đi nơi nào. Vì lẽ đó gầm lên, trong nháy mắt người đàn ông trung niên trực tiếp liền động thủ, còn đối phương có hay không có cái gì cứng rắn hậu trường hắn cũng lười đi để ý tới, bởi vì hắn sau lưng của chính mình có Tam hoàng tử chỗ dựa. Mà này liền gọi làm không có sợ hãi. Hống! Một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, cũng may mà là phòng khách chu vi có khắc rõ ràng ngăn cách âm thanh trận văn, vì lẽ đó thân ở với bán đấu giá người trong đại sảnh cũng không rõ ràng trong bao xương chuyện đã xảy ra. Làm Tam hoàng tử dưới chứng tên kia trung niên võ vương động thủ, trong nháy mắt quý thần giơ tay chính là một quyền. Thiên địa phục hổ quyền. Cấp viên mãn địa giai cực phẩm võ khí, thêm vào hắn cao tới 700 điểm trở lên thân thể thuộc tính, uy lực của một quyền này coi như là võ quân chính diện cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này bán đấu giá người trong đại sảnh đều nghe rõ rõ ràng ràng, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo bóng người từ một cái nào đó cái trong phòng khách bay ra ngoài, chuỗi hướng về phòng bán đấu giá đám người. Cái kia không phải vừa nãy cùng Tam hoàng tử tranh giá người vị trí phòng khách sao? Người này cũng quá kiêu ngạo, phỏng chừng là bị Tam hoàng tử dưới chứng cường giả trực tiếp từ trong phòng khách ném ra chứ? Không ít người đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Bất quá này một nhóm người rất nhanh trên mặt vẻ mặt liền đọng lại, bởi vì có người nhận ra cái kia bay ra ngoài người rõ ràng là Tam hoàng tử dưới trướng một vị võ vương cao thủ. Phi vũ phòng đấu giá là làm gì ăn lão tử phòng khách, dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện cũng làm người ta xông tới. Trong bao xương quý thần rất khó chịu nói một câu, âm thanh vang vọng ở toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong. Cùng lúc đó toàn trường ồ lên, không ít ngồi ở cái khác trong phòng khách, khách mời cũng đều nhíu mày. Quý khách phòng khách đại biểu chính là một loại thân phận trước đây chưa bao giờ có tương tự hiện tượng bây giờ bị người trực tiếp xông vào. chuyện này nếu như xử lý không tốt đều sẽ bị hư hỏng phi vũ phòng đấu giá danh vọng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 108 đại hoàng tử mục đích. Chuyện gì xảy ra? Từ Bằng làm nhà này phòng đấu giá người phụ trách sắc mặt âm trầm đối với người ở bên cạnh hỏi. Nhị công tử, việc này là ta sơ sẩy. Một người trung niên mặt áy náy nói đối phương là tam hoàng tử người của ta không thể cản lại. Đối với quý khách vị trí phòng khách phòng đấu giá tự nhiên là có người phụ trách trông coi, giờ khắc này nói chuyện người trung niên chính là chuyên môn phụ trách chuyện này. Nói như vậy có thể đi vào phòng khách đều là khách nhân tôn quý, cũng chưa từng xuất hiện người khác xông vào cái khác phòng khách sự kiện. Chỉ có thể nói lần này đúng dịp đầu tiên là tam hoàng tử người này ngang ngược ngông cuồng, thứ yếu là cùng tam hoàng tử đối nghịch người kia gan to bằng trời. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Bằng tự nhiên cũng trong lòng nắm chắc, hiện tại vấn đề mấu chốt là tam hoàng tử bên kia hắn cũng không biện pháp gì. Từ gia cùng Long Đằng hoàng thất có ngàn vạn tia quan hệ, này tam hoàng tử nói theo một ý nghĩa nào đó là đứng Từ Bằng phía đối lập. Có thể nói bây giờ ở Từ gia thế cuộc đối với Từ Bằng bên này nói đúng không lời cũng là mang ý nghĩa giờ khắc này không phải lúc trở mặt. Đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn không thể vào lúc này nắm vị này tam hoàng tử như thế nào. Đến cùng nên làm gì? Phòng đấu giá mấy vị cao tầng đều đưa mắt rơi vào Từ Bằng trên người, có thể nhìn thấy vị này tuổi trẻ nhị công tử trên trán đã nổi lên mồ hôi hột. Có thể nói chuyện này hơi hơi xử lý không tốt liền dễ dàng bị người cho rằng câu chuyện ảnh hưởng đến phi vũ phòng đấu giá danh dự, chuyện nhỏ nếu là ảnh hưởng đến trong gia tộc đánh cờ cùng đấu võ vậy coi như là phiền phức ngập trời. Thật lớn chó đảm. Từ Bằng ở đây suy nghĩ giải quyết vấn đề phương án mà ở phòng bán đấu giá bên kia xung đột nhưng lại bắt đầu tiến một bước thăng cấp. Thủ hạ mình võ vương bị người đánh tam hoàng tử, nếu như mặc kệ không hỏi chẳng phải là sẽ làm bên người vì hắn hiểu lực lòng người lạnh. Huống chi này giống như là làm mất mặt giống như hành vi, lại há lại là tam hoàng tử có thể chịu đựng. Tam để không nên khiến người ta chê cười. Đang lúc này một đạo bình thản không kinh sợ đến mức âm thanh ung dung vang lên, ngữ khí rất nhẹ nhưng rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, nhân vì là âm thanh này là từ số 1 trong bao xương truyền tới. Khí thế hùng hổ vốn định mang người đi cố gắng giáo huấn đối phương tam hoàng tử hành động hơi ngưng lại, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đại ca, ngươi nói lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi không nhìn ra tam để ta bị người bắt nạt sao? Tam hoàng tử âm thanh từ phòng khách truyền ra, tam để ta bị người bắt nạt, ngươi này làm đại ca không giúp đỡ cũng coi như vẫn còn ở nơi này nói mát. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nhưng là thường xuyên giáo dục chúng ta, muốn huyên để tình thâm, muốn cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Tam hoàng tử không phải người ngu, hắn biết rõ số 1 trong phòng khách đại hoàng tử mở miệng trong nháy mắt trận này xung đột trọng điểm cũng đã phát sinh ra biến hóa. Hoàng tử như muốn tranh cướp thái tử vị trí danh tiếng là rất trọng yếu, đánh cùng lúc những hoàng tử khác danh dự cũng là mỗi một cái hoàng tử sở trường nhất. Phòng bán đấu giá vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới xung đột dĩ nhiên thăng cấp đến hai vị hoàng tử đấu võ. Ở một lúc mới bắt đầu đại hoàng tử vẫn chưa nói cái gì, giờ khắc này đột nhiên mở miệng hoành thò một chân vào, đến cùng có gì thâm ý? Ha ha, tam đệ nói không sai. Đối mặt tam hoàng tử như con nhím giống như phản kích, đại hoàng tử như trước thong dong cười cợt nói, chính bởi vì chúng ta huyên đệ hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, vi huyên mới càng muốn dồn dừng hành vi của ngươi. Vừa mới vị bằng hữu kia nói cũng không sai, phòng đấu giá quy củ chính là ai ra giới cao đồ vật chính là ai, lấy hoàng tử thân phận áp bức người khác không dám ra giá có sai lầm đức chi vết. Tam hoàng tử vừa muốn nói cái gì nữa lại nghe đại hoàng tử căn bản không cho hắn cơ hội tiếp tục nói dơ, vơ, bê, o, tê, quy, quy, y, bán đấu giá tiếp tục tiến hành đi. Lời vừa nói ra phòng đấu giá người như chút được gánh nặng kẻ già đời giống như người bán đấu giá tất nhiên là vội vã mở miệng âm thanh vang rồi nói đầu tiên chúc mừng tam hoàng tử lại còn đấu giá được 5 phần hoàn mỹ quyển sách mọi người mời xem cái tiếp theo vật đấu giá. Vô liêm sỉ. Số 3 bên trong bao xương tam hoàng tử suýt nữa bị tức phổi đều nổ giờ khắc này hắn như cầm lấy vừa nãy vấn đề không tha tất sẽ bị người cho rằng đang đấu giá bên trong làm dối còn có thể bị người lên án vì là bất kính huyên trưởng. Điều này làm cho tam hoàng tử trực cảm giác lồng ngực đọng lại một đoàn lửa giận không cách nào phát tiết đi ra. Cùng lúc đó ở số 1 trong bao xương đại hoàng tử trầm ổn mà ngồi mặt mỉm cười thong dong bình tĩnh tựa hồ chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sở Mỹ Nương đứng đại hoàng tử phía sau nhẹ nhàng nở nụ cười quyến rũ động lòng người cùng đại hoàng tử ngày so ra tam hoàng tử ấu trĩ như đứa bé. Đùng đùng đùng. Đang lúc này phòng khách cửa phòng bị người vang lên đại hoàng tử khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười nói đi vào. Một tiếng cọt kẹt cửa bao xương bị đẩy ra từ bằng cất bước đi vào chắp tay hành lễ đa tạ đại hoàng tử vừa mới giải vây. Có thể nói chuyện vừa rồi một cái xử lý không tốt liền sẽ phát sinh chuyện máu me thế tất yếu đối với phi vũ phòng đấu giá danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà hậu quả như thế nhưng là bị đại hoàng tử hời hợt trong lúc đó liền hóa giải điều này làm cho từ bằng trong lòng cảm kích không ngớt. Ha ha tử huyên sao lại nói lời ấy dễ như ăn cháo mà thôi. Đại hoàng tử khẽ mỉm cười chỉ hy vọng tương lai bổn hoàng tử như có chuyện cần tử huyên hỗ trợ mong rằng tử huyên không nên chối từ là tốt rồi. Lời vừa nói ra từ bằng ánh mắt hơi lấp lóe hắn có thể nào nghe không hiểu đại hoàng tử lời nói mang thâm ý. Rất hiển nhiên lần này đại hoàng tử hóa giải tình thế nguy cấp là đối với hắn từ bằng lấy lòng đồng thời cũng là muốn phải đem hắn kéo lên đại hoàng tử bên này chiến thuyền. Bây giờ thái tử chi tranh thế cuộc rất không rõ hiện nay thanh uy hô hào cao nhất người là hai hoàng tử. Có thể nói trận này minh tranh án đấu rất nhiều người cũng không muốn dễ dàng bị cuốn vào một khi đi nhầm rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Năng lực đại hoàng tử làm việc là ta từ bằng vinh hạnh. Từ bằng cũng cười trả lời một câu còn có nguyện ý hay không thật sự vì là đại hoàng tử hiệu lực cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Tùy tiện hàn huyên vài câu từ bằng liền lui ra phòng khách mà đại hoàng tử khóe miệng nụ cười cũng thuận theo thu lại mà lên biến mất không còn tăm hơi. Đại hoàng tử này từ bằng ở từ trong nhà bất quá là một cái không được coi trọng con thứ đáng giá ngài như vậy lôi kéo sao Sở Mỹ Nương nghi hoặc hỏi. Ha ha Mỹ Nương à Mỹ Nương ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ta là muốn giao hảo từ bằng. Đại hoàng tử nhàn nhạt nở nụ cười đưa tay lôi kéo đem như yêu tinh giống như cảm động Sở Mỹ Nương kéo vào trong ngực ngón tay nhẹ nhàng phủ xúc nàng cái kia vô cùng mịn màng gò má. Sở Mỹ Nương cười khúc khích cũng không e thèm dáng vẻ một cái tay cũng đồng dạng vuốt lên đại hoàng tử gò má cười nói ta rõ ràng đại hoàng tử vẫn là vì cái kia gọi là quý thần người chứ. Bất quá ta vẫn là rất không hiểu cái này quý thần bất quá là một cái môn phái nhỏ xuất thân đệ tử tầm thường coi như có chút thiên phú sao đáng giá đại hoàng tử ngài như vậy để tâm đi lôi kéo đây. Nàng mị nhãn như tơ miệng phun phương lan có thể để thế gian bất kỳ nam tử động tâm. Nhưng mà đem vưu vật như thế ôm vào trong ngực đại hoàng tử nhưng thủy chung biểu hiện thong dong không có chút rung động nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 109 tranh cướp thuế chân đan. Quý thần cũng không rõ ràng chính mình vừa tới hoàng thành thời điểm trên thực tế cũng đã bị cuốn vào trận này thái tử tranh cướp trong nước xoáy. Những người khác nếu như ở hoàng thành không cẩn thận đắc tội rồi một cái hoàng tử e sợ sẽ ăn ngủ không yên hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái chân mau mau thoát thân đi. Thế nhưng quý thần nhưng không chút nào để ở trong lòng, anh em ta quản ngươi hoàng tử vẫn là thiên vương, lão tử chọc tới ta nói để đầu ngươi mở biêu liền tuyệt đối không bảo ngươi hoa cúc. Cho tới vào lúc này quý thần ánh mắt bị cái tiếp theo bán đấu giá đồ vật hấp dẫn ở. Thúy chân đan. Đây là một loại tứ phẩm đan dược có thể tăng cường võ tông đỉnh phong đột phá võ vương tỷ lệ thành công. Bây giờ quý thần tu vị khoảng cách võ vương chỉ kém tới cửa một chân, nếu có thể được này viên thuế chân đan như vậy đột phá trên căn bản chính là nắm chắc. Thuế chân đan vừa ra toàn trường biến đến mức gì thường nóng nảy lên, tựa hồ vừa nãy phát sinh xung đột sự tình đã bị mọi người lãng quên ở sau đầu. Tứ phẩm trở lên đan dược ở trong hoàng thành cũng không thường thấy, bởi vì này đã thuộc về trung cấp đan dược phạm chủ. Có người nói toàn bộ trong hoàng thành trung cấp thầy luyện đan số lượng cũng không vượt quá 3 cái, còn trung cấp trận pháp sư thì lại chỉ có 1 cái. Nói như vậy tứ phẩm trở lên đan dược rất ít dẫn ra ngoài, phần lớn vừa ra tới liền bị các thế lực lớn nắm giữ, tầm thường võ tu rất khó chiếm được. Tình cờ xuất hiện ở trong phòng đấu giá cũng tuyệt đối là cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là đối với những kia tu vị đạt đến võ tôn cảnh giới người tới nói, hầu như không có món đồ gì có thể so với được với một viên thuế chân đan trọng yếu. Đương nhiên cho dù là có thuế chân đan đột phá võ vương xác suất cũng không cao. Như vậy vấn đề đến rồi, muốn tăng lên xác suất làm sao bây giờ? Kỳ đảo trận văn. Võ đạo tu luyện đủ có thể để rất nhiều người săn vặt táng ra bại sản, ngươi tiêu tốn rất nhiều tích chứ thật vất vả mua lại một viên thuế chân đan, kết quả nuốt vào sau khi có rất lớn có thể sẽ đột phá thất bại. Vì lẽ đó vì tăng lên đột phá xác suất, rất nhiều người cũng chỉ có thể cắn răng lại đi mua kỳ đảo trận văn. Thế nhưng tứ phẩm đan dược tăng phúc phải dùng trung cấp trận văn, dù cho là dùng bình thường nhất hạ phẩm trung cấp trận văn, cái đó giá trị thậm chí muốn vượt quá thuế chân đan bản thân. Vì lẽ đó đây mới là võ đạo tu luyện chân chính gian nan địa phương, tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều người cũng không phải tự thân thiên phú không đủ cho nên mới không cách nào đạt đến cảnh giới càng cao hơn, mà là coi như thiên phú cao đến đâu không có tài nguyên trồng chất cũng chỉ có thể mai một ở chúng sinh bên trong. Tứ phẩm thuế chân đan giá quy định 800 trung phẩm nguyên tinh. Quý thần vẫn không có há mồm, giá cả liền một đường kéo lên đạt đến 1200 trung phẩm nguyên tinh độ cao. Điều này làm cho Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt xem tặc lưới, đối với cho các nàng hai nữ xuất gia thân Vân Long Sơn cùng Lục gia tới nói, muốn phải lấy được một viên thuế chân đan cũng là rất khó. Như trong hoàng thành những đại gia tộc kia môn phiệt đệ tử thiên tài đạt đến võ tông cảnh giới đỉnh phong, tự nhiên sẽ có gia tộc thế lực vì ngươi mua thuế chân đan cùng kỳ đảo trận văn đến sử dụng. Thế nhưng Vân Long Sơn cùng Lục gia sẽ không có cái này tài lực, rất nhiều ngày phú rất tốt đệ tử đều sẽ ở võ tôn cảnh giới đỉnh phong ràng buộc rất lâu, dựa vào chân khí tích lũy một chút đột phá ràng buộc muốn lãng phí đại khái 3 năm khoảng chừng thời gian. 3 năm nhìn như không dài, trong lúc này kéo dài chênh lệch nhưng là rất khó bù đắp. Điều này cũng làm cho tạo thành cường giả càng mạnh người yếu càng nhược hiện tượng. Quý thần hiện tại còn không xét luyện chế trung cấp trận văn, thế nhưng này viên thuế chân đan hắn là nhất định phải chiếm được, hắn phòng chừng coi như không cần trận văn tăng phúc, hắn sử dụng tốt vận liên liên thẻ cũng tất nhiên có thể mang đột phá xác suất tăng lên một đoạn dài. Cấp bậc đạt đến 4 trở lên bảo vật đều là lấy trung phẩm nguyên tinh đến giao dịch, giá cả bình thường từ mấy trăm di động. Bởi vì thuế chân đan đặc thù vì lẽ đó giá cả sẽ cao một chút, nhưng nói như vậy giá cả cũng sẽ không vượt quá 2000 trung phẩm. Làm phòng bán đấu giá bên trong tranh giá đạt đến 1500 sau khi giá cả di động liền bắt đầu biến thấp, bình thường coi như là có người tăng giá cũng nhiều nhất thêm cái 50 hoặc là 100, đồng thời đều là suy nghĩ hồi lâu sau mới sẽ hô lên mới giá cả. Bình thường tới nói một viên thuế chân đan đang đấu giá hành giá sau cùng cách sẽ ở 1700 trung phẩm khoảng chừng. Vì lẽ đó quý thần tính toán gần như thời điểm hô lên 1800 trung phẩm giá cả. cái giá này sau khi đi ra toàn bộ phòng bán đấu giá âm thanh bỗng nhiên một tính, nhân vì là cái giá này trên căn bản đã đến cực hạn. 1850. Trong đại sảnh một vị trí nào đó trên một cái nam tử cắn răng, thậm chí con mắt đều có chút đỏ lên. Hiển nhiên hắn đối với này viên thuế chân đan rất là nhu cầu, bởi vì tu vi của hắn vừa vặn liền nằm ở võ tông cảnh giới đỉnh phong. Chỉ tiếc trong túi ngượng ngùng lấy ra 1850 trung phẩm đến đều muốn nghiến răng nghiến lợi một bộ táng ra bại sản dáng dấp. Đối với này quý thần khẽ mỉm cười 2000. Vừa nãy cực phẩm quyển sách cùng hoàn mỹ quyển sách gộp lại đầy đủ bán ra tiếp cận 15000, trung phẩm coi như là chụp đi phòng đấu giá thủ tục phí cũng là một bút khả quan của cải, chỉ là 2000 trung phẩm đối với hiện tại thần ca tới nói căn bản liền không coi là việc to tát. Phòng bán đấu giá bên trong nam tử kia con mắt đều đỏ, cái giá này đã vượt qua hắn cực hạn, liền dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái túi sách kia xương thời điểm, trong mắt oán hận trong nháy mắt liền ẩn giấu lên, đồng thời không nhìn được run lên một cái. Vậy cũng là liền tam hoàng tử điện hạ cũng dám không để vào mắt, cuồng đầu người như thế lại há lại là hắn loại này tiểu nhân vật dám đắc tội. Này chính là võ đạo thế giới hiện thực, làm một người đối với ngươi sản thấy sợ hãi thời điểm như vậy hắn liền oán hận ngươi cũng không dám. Số 7 phòng khách khách nhân đã ra giá 2000 trung phẩm nguyên tinh, còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn? Dựa theo thông lệ dừng lại một thoáng sau không có ai tiếp tục ra giá, người bán đấu giá liền bắt đầu tiến hành cuối cùng báo giá. Chúng ta tam hoàng tử ra giá 3000. Bỗng nhiên một thanh âm từ số 3 trong phòng khách truyền ra, bất quá lần này nói chuyện không phải tam hoàng tử mà là một người phụ nữ. Vào giờ phút này ở số 3 bên trong bao xương tam hoàng tử trong lòng ôm một người xinh đẹp nữ tử, ở hoàng tử ra hiệu dưới đôi môi khẽ mở báo ra cái giá này. Chúng ta tam hoàng tử nói rồi, phòng đấu giá quy củ chính là người trả giá cao được ai như muốn có được vô này viên thuế chân đan còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nữ tử âm thanh lần thứ hai truyền ra, mang theo ở trên cao nhìn xuống kiêu ngạo một cách chúng ta tam hoàng tử làm cho không ít người đều cảm thấy như nữ nhân này quả thực là chẳng biết xấu hổ. Mẹ! Quý thần ở trong phòng khách không nhịn được chửi bới một câu, hắn không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là tam hoàng tử cố ý khiến người ta tới quấy rối. Cùng lúc đó ở số một bên trong bao xương đại hoàng tử khóe miệng lại nổi lên một nụ cười, đối với bên người sở mỹ nương nói rằng tam đệ người này vẫn là chưa trưởng thành ạ. Đại hoàng tử nói đúng lắm, bởi vì một điểm việc nhỏ liền làm đánh nhau vì thể diện lại há lại là có thể người làm đại sự. Sở mỹ nương cười nói, Nguyệt Nhi đến cho bổn công tử báo giá. Quý thần hơi trầm ngâm chợt liền đem Nguyệt Nhi kêu lại đây nói rằng. Ngươi hoàng tử muốn để dưới tay nữ nhân báo giá đến coi rẻ ta, anh em ta cũng không phải không ai. À! Lục Chi Nguyệt mặt cười sững sờ, căn bản còn chưa hiểu lại đây chuyện gì xảy ra. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 110 ta là chó con. Để ta báo giá, Lục Chi Nguyệt một mặt mờ mịt, nhưng là ta sẽ không ạ. Gái ngố báo giá còn không sẽ, ngươi nhìn đối phương ra giá bao nhiêu, ra một cái so với phương cao giá cả không liền có thể lấy. Quý thần không nói gì lườm một cách, mau mau đừng yếu đi thần ca khí thế. Lục Chi Nguyệt bất đắc dĩ tùy tùng hệ thống lực ước thúc, không để cho nàng có thể sẽ chống cự quý thần mệnh lệnh. Nàng theo mi cau lại tựa hồ là chính đang suy tư, sau đó hô chủ nhân nhà ta ra giá 3100. Ở Lục Chi Nguyệt xem ra 3100 so với 3000 đầy đủ thêm ra 100, đây chính là trung phẩm nguyên tinh đổi thành hạ phẩm nguyên tinh, nhưng dù là 10000. Cái giá này vừa báo đi ra, quý thần không nhịn được ô mặt, mà số 3 bên trong bao xương nhưng là phát sinh một trận cười vang. Ha ha ha, nơi nào đến ruộng nghèo, bất quá bỏ thêm chỉ là 100 khối trung phẩm nguyên tinh, liền điểm ấy tư bản cũng có tư cách theo chúng ta tam hoàng tử đấu. chúng ta tam hoàng tử ra giá 4000. Số 3 trong phòng khách vẫn như cũ vẫn là nữ tử, âm thanh truyền ra trong tiếng cười mang theo xem thường cùng khinh bỉ. Quý thần không nói gì, vừa muốn mở miệng giáo huấn Lục Chi Nguyệt vài câu đã thấy nha đầu này nghe được đối phương nói chuyện khó nghe như vậy, mặt cười trên cũng là nổi lên xương lạnh. Hừ, ra giá 4000 rất đáng gờm sao, chủ nhân nhà ta ra giá 10000. Này vừa nói đến quý thần suýt chút nữa thổ huyết, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lục Chi Nguyệt. Ta nói Nguyệt Nhi, ngươi đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật vậy, cũng là 10000 trung phẩm à? Quý thần bản ý là để Lục Chi Nguyệt cũng theo đối phương 1000 để giới đợi được giá cả gần như thời điểm liền không ra giá, tiếp tục hãm hại chết tam hoàng tử cái kia oan đại đầu. Mới đầu nhìn thấy Lục Chi Nguyệt chỉ bỏ thêm 100 hắn còn cảm thấy làm mất đi mặt mũi, làm sao cũng không nghĩ tới nha đầu này tiếp theo liền chơi một cách lớn, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên nhịp điệu. Cùng lúc đó toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong một mảnh tĩnh mịch. Trời ơi, chỉ là một viên thuế chân đan mà thôi, bình thường giá sau cùng cách cũng sẽ không đến 2000, ngươi em gái có tiền nữa cũng không có như thế chơi chứ. Có thể tưởng tượng lấy ra này viên thuế chân đan bán đấu giá người khẳng định đã cười điên rồi. Chẳng trách dám cùng tam hoàng tử đấu, cái tên này cũng quá có tiền chứ. Ngươi biết cái gì, những kia cửa lớn phiệt xuất thân người căn bản là không đem trung phẩm nguyên tinh coi là chuyện to tát. Không nữa cầm trung phẩm nguyên tinh coi là chuyện to tát vậy cũng là 10000 ạ. Bình thường tới nói 10000 trung phẩm nguyên tinh giá cả rất nhiều võ quân đều không bỏ ra nổi đến, bởi vì võ quân cấp cường giả trong ngày thường tu luyện chiến binh đan dược trận văn đều phải tốn phí rất lớn, chân chính có thể tồn hạ xuống nguyên tinh chân tâm không nhiều. Số 3 trong phòng khách ngồi ở tam hoàng tử trong lồng ngực xinh đẹp nữ tử lờ mờ bức bách tam hoàng tử chuyện này. Tam hoàng tử sắc mặt đương nhiên cũng tốt, xem thường đến hừ lạnh nói, thứ hỗn chứng bọn họ lại còn coi bổn hoàng tử là oan đại đầu sao. Dựa theo tam hoàng tử ý tứ, hắn không dự định tiếp tục đề giới đối phương trước hãm hại hắn 10000 trung phẩm nguyên tinh, hắn nếu như trả lại lần thứ hai làm tất nhiên sẽ trở thành trò cười. 10000 trung phẩm mua một viên thuế chân đan, coi như bổn hoàng tử không tranh với ngươi cũng sẽ không có người chê cười bổn hoàng tử, mà là sẽ cười nhạo cái kia mua lại thuế chân đan người là người ngô ngốc. Ngay khi tam hoàng tử cười gần thời gian, trong phòng khách số 7 bỗng nhiên lại có tiếng âm truyền tới. Chủ nhân nhà ta nói rồi, 1000 đề giới căn bản không ra hồn, có bản lĩnh liền đến cầm lớn 10000 đề giới có dám hay không? Không dám liền im lặng, bằng không liền so một lần ai nguyên tinh nhiều thua trận, người nói mình là chó con. Lục Chi Nguyệt nói những câu nói này tự nhiên là thần ca tay lấy tay dạy, tương tự với tam hoàng tử loại này chết sĩ diện người phép khích tướng tối hữu hiệu. Nếu như thật sự hoa 10000 trung phẩm nguyên tinh mua lại một viên thuế chân đan, thần ca tuyệt đối sẽ khóc chết hắn. Giữ lại những này nguyên tinh nhưng là dự định cạnh tranh Nguyệt Nha thủy tinh. Vô liêm sỉ. Số 3 trong phòng khách tam hoàng tử bị tức giận sôi lên, thân là hoàng tử hắn tự nhiên cực kỳ coi trọng mặt mũi. Đối phương cầm lời nói đều nói đến mức độ này lên, hắn nếu như không cùng tuy là lý trí chi tuyển nhưng cũng tuyệt đối sẽ yếu đi khí thế của chính mình. Chính là Phật tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu cây sống một miếng ra. Tam hoàng tử trong mắt hung quang lóe lên cười gằn, âm thanh từ phòng khách truyền ra, nếu ngươi muốn chơi bổn hoàng tử liền chơi với ngươi một chơi. Bổn hoàng tử ra giá 20000. Dứt tiếng tam hoàng tử đối với bên người một người nói rằng, đi cha cho ta cha trong phòng khách số 7 người là lai lịch ra sao, ta muốn cho hắn biết đắc tội bổn hoàng tử hậu quả. Phải, người kia đáp một tiếng chợt liền đi ra phòng khách. Trước chỉ là đánh nhau vì thể diện, bây giờ nhưng là đã thăng cấp đến mặt mũi chi tranh. Đối với trong hoàng thành rất nhiều người có thân phận tới nói, mặt mũi có lúc so với mệnh đều nhìn ra càng nặng, rất nhiều người đều phảng phất đã linh cảm đến một hồi mưa to gió lớn sắp xảy ra. 3000. Đến lúc này tự nhiên không thể để cho Lục Chi Nguyệt tiếp tục ra giá, quý thần ngồi ở trong phòng khách nhàn nhạt mở miệng. 40.000. Vừa là mặt mũi chi tranh, tam hoàng tử cũng coi như không thèm đến xỉa, không chút do dự theo vào. 50.000 quý thần cũng là việc đáng làm thì đan xin sáu phải làm, bất quá chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng hắn ép căn bản không hề nhiều như vậy nguyên tinh. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm tạc lưới, trời ơi, một cái hoàng tử xa hoa như vậy vì là Mao lão tử lúc trước giết chết tứ hoàng tử thời điểm nhưng không có lấy bao nhiêu nguyên tinh. Số 3 trong phòng khách thoáng trầm mặt một chút, có thể thấy được giá cả tăng lên tới 50.000 trung phẩm, mức độ cơ bản cũng đã đến tam hoàng tử trong lòng điểm mấu chốt. Dù sao coi như là một cái hoàng tử thân phận lại cao quý, có thể sở hữu bao nhiêu của cải cũng là cùng thực lực bản thân móc nối. Tam hoàng tử tu vị bất quá là võ vương cảnh giới, có số lượng vạn trung phẩm dòng dõi cũng gần như. Trong bao xương bầu không khí có chút trầm ngưng, vần quanh ở tam hoàng tử người ở bên cạnh đều là trên mặt mang theo căng thẳng, chỉ thấy tam hoàng tử cắn răng 60.000. Vừa nhưng đã tranh đấu dĩ nhiên là không thể vào lúc này nhận túng, dưới con mắt mọi người một khi thua trận đường đường hoàng tử lẽ nào thật sự muốn nói mình là chó con sao? Hoàng tử quả nhiên rào nước đố đổ, vách này viên thuế chân đan là ngươi rồi. Ta là chó con. Trong phòng khách số 7 quý thần khóe miệng lộ ra nụ cười âm mưu như ý, rất không tiết tháo nói rằng. Đối với từ thế giới địa cầu xuyên qua mà đến quý thần mà nói cũng không quá coi trọng mặt mũi, vật này hắn càng coi trọng chính là tính thực chất hiệu quả. Hãm hại đối phương 60.000 trung phẩm nguyên tinh tuyệt đối có thể để cho cái kia tam hoàng tử phun máu 3 lần, tự mình nói một câu ta là chó con không đau không dương lại không phải thật sự đã biến thành chó con sợ cái gì. Lời vừa nói ra, phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ngươi em gái không phải cái này nhịp điệu có được hay không? Vừa nãy khí thế đi đâu rồi, có còn nên trinh tiết? Số 3 trong phòng khách tam hoàng tử tựa hồ lập tức rõ ràng cái gì, phúc một cái liền thổ huyết. Tam hoàng tử. Người ở bên cạnh lập tức hoảng loạn lên, vội vàng đi tới đem hắn đỡ lấy. Số 1 trong phòng khách từ trước đến giờ đều là biểu hiện lãnh đạm đại hoàng tử cũng không nhìn được bật cười lên. Cho tới một bên sở mỹ nương nhưng là đôi mắt đẹp trừng lớn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Người này vậy? Quá không biết xấu hổ chứ, sở mỹ nương nói ra tiếng lòng của chính mình cũng là phòng bán đấu giá bên trong rất nhiều người tiếng lòng. Mặt mũi để làm gì, có thể coi như ăn cơm sao? Chỉ có đại hoàng tử xem thường nở nụ cười, cái này quý thần rất được ta tâm.